Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, Thịnh Yến. Khương Sầm theo Long Uyên Chủ đi tới Ma Uyên dưới đáy. Tại đây kiến tạo lấy từng tòa tất cả lớn nhỏ cung điện bày. Đồng dạng, cơ hồ tất cả cung điện cũng đều là răng đèn kết hoa. Bố trí thập phần vui mừng. Hơn nữa những này hoa đăng banh vải nhiều màu, đều là mới vật, hiển nhiên là nhất mấy ngày gần đây mới vừa vặn bố trí xuống. Thanh tê giác hình thể cực lớn, Khương Sầm mệnh hắn lưu ở ngoài điện, mình ở Long Uyên Chủ bọn người túm tụm hạ, đi tới tiếp khách trong đại điện, phân chủ tân tựu tòa ngồi. Long Uyên Chủ đánh giá Khương Sầm ma thân, thỏa mãn liên tục gật đầu, khen. Kim giác đuôi rồng, ma cánh phi thiên, Khương đại nhân chính là huyết thống thập phần thuần khiết Si Vưu vương tộc đích truyền đệ tử a. Hẳn không phải là nhà ông bà ngoại vương tộc. Khương Sầm mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hắn căn bản không biết đích truyền đệ tử cùng nhà ông bà ngoại vương tộc có gì khác nhau. Long Uyên Chủ lại nói, Khương đại nhân như thế thân phận, vậy mà nho nhã lễ độ. Như người khiêm tốn, thật sự khó được, lão hủ khâm phục cực kỳ. Khương Sầm cười nói, nghe Long tiền bối ý tứ, vương tộc đệ tử nên ngạo mạn vô lễ, miệt thị chúng sinh, thật không? Long Uyên Chủ ha ha cười một tiếng, không sai biệt lắm, lão hủ cũng tiếp xúc qua một ít vương tộc đại nhân. Đại bộ phận vương tộc đệ tử đều tính tình cao ngạo. Đối đãi chúng ta thượng tộc, tự nhiên thiếu đi một ít cấp bậc lễ nghĩa. Có thể tượng Khương đại nhân như vậy khiêm tốn, đúng là hiếm thấy. Long Uyên Chủ quả nhiên chiêu đãi nhiệt tình chu đáo. Chủ tân tựu tòa ngồi hậu, lập tức liền có ma tộc thiếu nữ vừa múa vừa hát. Dương cầm bồng bềnh, có, khác tôi tớ bưng lên rượu ngon cùng các loại sơn chân hải vị. Kỳ hoa dị quả đám phong phú món ngon. Khương Sầm cùng Long Uyên Chủ tại chủ tọa thượng khoảng chừng gì đó tương ngồi. Trên trăm tên có thượng tộc thân phận đẳng cấp cao ma tu tại phía dưới yến đài tựu tòa ngồi cùng. Đi tham gia yến, một hồi náo nhiệt thịnh yến như vậy triển khai. Khương Sầm càng hiếu kỳ. Như thế thịnh yến, nhất định là cần sắp xếp chuẩn bị một thời gian ngắn. Không thể nào là tạm thời an bài, mà hắn theo Lạc Vân Hang đi vào Thiên Long Uyên. Trên đường tổng cộng cũng chỉ hao tốn hơn nửa ngày. Cho dù Long Uyên Chủ sáng sớm nhận được tin tức, cũng khó có thể động tác nhanh như vậy. Khương Sầm đang muốn hỏi thăm, Long Uyên Chủ bỗng nhiên quát. Huynh nhi, còn không mau vì Khương đại nhân rót rượu. Dạ. Một gã mang mạng che mặt ma tu nữ tử dịu dàng đứng dậy, đi đến Khương Sầm tòa ngồi trước, cung kính thi lễ, vì Khương Sầm rót rượu, đại nhân thỉnh chậm dùng. Khương Sầm thấy hắn cũng có nguyên đan tu vi, liền đứng dậy, chắp tay đáp lễ lại, làm phiền. Long Uyên Chủ nhẹ gật đầu, hướng Khương Sầm hỏi, đây là tiểu nữ Huyên Nhi, Khương đại nhân nghĩ như thế nào? Khương Sầm sững sờ, nghĩ thầm cái này chủ nhà con cái, đương nhiên muốn tán dương vài câu, vì vậy hắn liên tục gật đầu, khen, lệnh yêu tu vi khả quan, khí chất phi phàm, quả thật nhân tài hiếm có. Hắn vốn định cũng khen vài câu, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp, các loại, lời nói, nhưng là đến một lần cô gái này che mặt nhìn không tới ngũ quan. Thứ hai ma tộc người thẩm mỹ, Khương Sầm còn cũng không phải thập phần tinh tường, không dám loạn dư đưa bình luận, nếu không trong lúc vô tình đắc tội Uyên Chủ còn không tự biết. Đắc Khương Sầm tán thưởng, Long Uyên Chủ đại hỉ, nâng chén mời rượu, rất tốt, rất tốt, Khương đại nhân, thỉnh, thỉnh. Khương Sầm uống một hơi cạn sạch, rượu qua ba tuần. Khương Sầm chính muốn hỏi một chút Long Uyên Chủ vì sao có thể sớm chuẩn bị thịnh yến. Hắn đang muốn mở miệng, Long Uyên Chủ lại vẫy vẫy tay. Huynh nhi, còn không mau hướng Khương đại nhân mời rượu. Vị này người xưng Long Uyên công chúa, ma tộc nữ tử. Tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là bưng rượu tôn đi tiến lên đây. Tất cung tất kính hướng Khương Sầm mời rượu. Khương Sầm tiếp nhận rượu ngon, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Hảo tử, tạ Long tiên tử rượu ngon. Mặt khác thượng tộc ma tu cũng ào ào đến đây hướng Khương Sầm mời rượu, dùng bề ngoài hoan nghênh cùng tôn kính. Khương Sầm nếu là cự tuyệt, hơi có chút thất lễ, liền đành phải từng cái tiếp được. Toàn bộ uống cạn, ma rượu cực liệt, nhưng Khương Sầm tu luyện qua tử ma công, tử lượng kinh người, rất khó say đảo. Long Uyên chủ kiến hắn uống rượu trăm chén, nhưng khiêm tốn hữu lễ, thần trí tinh tường, không khỏi lại là một phen khen ngợi. Nhìn ra được, lời nói thần sắc trong lúc đó, Long Uyên chủ đối với Khương Sầm đó là thỏa mãn cực kỳ. Hắn không ngừng hướng con gái nháy mắt, nhưng Long Uyên công chúa luôn cúi đầu, không nói một lời. Nếu không có phụ thân phân phó, nàng liền vẫn không nhúc nhích, cũng không chủ động mời đến Khương Sầm. Khương đại nhân, tiểu nhân kính đại nhân một ly. Một gã có nguyên đan hậu kỳ tu vi ma tộc thanh niên bỗng nhiên đứng dậy mời rượu. Thanh niên này cũng không biết có phải hay không uống nhiều quá. Rõ ràng tại cách Khương Sầm còn có ngoài mấy trường, liền trực tiếp cầm trong tay rượu tôn ném tới. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, rượu này tôn bay tới, mang theo một cổ kình phong, lực đạo phi phàm, đối phương tựa hồ là muốn thí nghiệm chính mình. Nếu như mình né tránh, rượu tôn sẽ nện nát bấy. Nếu như mình tiếp được, rượu tôn hơn phân nửa cũng sẽ bị sức lực chấn vỡ. Tửu thủy đem rơi vãi chính mình một thân, có chút chật vật, dừng tay. Long Uyên chủ vội vàng đứng dậy quát, nhưng là đã muốn không còn kịp rồi. Rượu tôn mang theo rượu ngon, đã bay đến Khương Sầm trước người. Long Uyên chủ đang chuẩn bị đoạt tại Khương Sầm trước kia tiếp nhận rượu tôn. Dù cho tửu thủy tung tóe đến trên người mình, cũng không thể chậm trễ vương tộc khách quý. Ai ngờ hắn vừa muốn ra tay, lại cảm thấy một cổ nhu hòa kình đạo truyền đến, trực tiếp nghênh hướng rượu tôn. Nguyên lai Khương Sầm đã muốn ra tay, chỉ thấy hắn hai cánh mở ra, một cổ kình phong tuôn ra hướng tiền phương. Rượu tôn tại một trước một sau hai cổ lực đạo giáp công hạ, rõ ràng không có tổn hại, mà là quay tròn xoay tròn không ngừng, mỗi xoay tròn một vòng đều hóa giải không ít lực đạo, xoay tròn mấy chục vòng hậu rốt cục dừng lại. Khương Sầm thân thủ tiếp được rượu tôn, uống một hơi cạn sạch, mỉm cười, hảo tửu. Long Uyên chủ vừa mừng vừa sợ. Khương Sầm hời hợt liền tiếp nhận rượu này tôn, kỳ thực cần thích hợp lực vận dụng thập phần tinh xảo cao minh. Có thể thấy được Khương Sầm thực lực không thấp. Long Uyên chủ nói ra, Khương đại nhân thủ pháp cao minh, vị này chính là lão hủ đệ tử Nhung Triều, chỗ thất lễ, kính xin Khương đại nhân thứ lỗi. Khương Sầm cười nói, đến mà không hướng phi lễ cũng, tại hạ cũng kính Nhung huynh một ly. Dứt lời, Khương Sầm cầm trong tay rượu tôn rót rượu ngon, cũng hướng ma tộc thanh niên Nhung Triệu ném đi. Cái này ném một cái, Khương Sầm đồng dạng dùng một cổ xảo lực, lực đạo rất đủ, nhưng không có lại để cho rượu tôn bên trong rượu ngon rơi vãi ra nửa điểm. Nhung Triệu vội vàng mở ra song trường, vận khởi một cổ rất tròn kinh đạo, vậy mà trước người tạo thành một cái nước xoáy hình dáng chấn động, mà rượu tôn chính bay vào nước xoáy trung tâm. Lập tức rượu tôn theo nước xoáy xoay tròn, từng bước hóa giải kình đạo. Cuối cùng, Nhung Triệu cũng thuận lợi tiếp nhận rượu tôn, ngửa đầu uống xong, đa tạ Khương đại nhân ban thưởng rượu. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này Nhung Triệu rõ ràng có thể thuận lợi tiếp được rượu tôn của hắn, xem ra thực lực quả thực sâu. Hai người xem như giao phong một hiệp, đều minh bạch đối phương rất có thực lực. Nhung Triệu cũng không dám lại làm càn, mà là lấp về chỗ ngồi của mình thượng. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ, Long Uyên chủ cái này vị đệ tử không giống tầm thường a hát. Khương Sầm khen, Long Uyên chủ kiến Khương Sầm cũng không tức giận, trong nội tâm buông lỏng, vui vẻ nói, Khương đại nhân lòng dạ rộng lớn, cái này Nhung Triệu thật là lão hủ đắc ý môn đồ. Chỉ là tính cách cao ngạo, chỗ đắc tội, kính xin đại nhân đại lượng, không đáng so đo, Long Uyên chủ khách khí. Khương Sầm nói ra, chỉ là tại hạ hiếu kỳ, Long Uyên chủ vì sao biết rõ hôm nay tại hạ sẽ đến quý nơi. Hơn nữa còn sớm thiết hạ như thế thịnh yến, long trọng khoản đãi, Long Uyên chủ vẻ mặt vẻ mờ mịt. Lão hủ đương nhiên biết rõ Khương đại nhân hôm nay sẽ đến Thiên Long Uyên. Đây không phải sớm có ước định sao? Ước định? Khương Sầm lấy làm kỳ, hoàn toàn không rõ đối phương đang nói cái gì. Hai người đang đối mặt nhìn nhau lúc, bỗng nhiên một gã ma tộc tu sĩ kinh hoàng chạy nhập trong điện. Đưa tin, bẩm báo Uyên chủ đại nhân, Uyên ngoài có một thanh niên, tự xưng là vương tộc đệ tử, quở trách chúng ta vô lễ, đang tại đại náo ma Uyên, chúng ta không biết thiệt giả, không dám phản kích, kính xin đại nhân phân phó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.